Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 546, các ngươi tâm làm sao lớn như vậy? Võng Hữu Môn cười thảm. Kỳ tích thị tần một đám công nhân viên liền ngay cả các đại tivi đài đều cười cong eo. Có thể khai ra một hồi như thế yên tĩnh buổi biểu diễn. Vậy cũng là một trước không có người sau cũng không có người kỷ lục mới. Càng làm cho bọn họ suýt chút nữa cười bể bụng chính là trên đài Trương Dương lại như cái người không liên quan giống như, lại còn theo tiết tấu đánh nhịp, một bộ rất tập trung vào dáng vẻ. Khán giả cười đến càng điên cuồng. Nhưng mà, vừa lúc đó, phía dưới màn hình bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều khán giả cắt hình. Ác ác ác, đồng thời xuất hiện còn có hoan hốt phụ đề. Càng chết người chính là, còn có đinh tai nhức óc hoan hốt thanh cùng tiếng vỗ tay như sấm. Chính đang cười to khán giả kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người tiếng cười đều đột nhiên ngừng lại. Miệng há hốc dùng một loại khó có thể tin cùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn trên màn ảnh đặc hiệu. Bọn họ thật sự kinh ngạc đến ngây người. Bị Trương Dương vô liêm sỉ cùng không biết xấu hổ kinh ngạc đến ngây người. Khán giả không phản ứng ngươi. Ngươi liền mình làm hậu kỳ. Làm hậu kỳ cũng coi như. Ngươi lại còn làm được như thế giả. Trời ạ, ngươi đã không biết xấu hổ đến nước này. Ngươi tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nửa phút sau, khán giả cười điên rồi. Vô số người cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Thảo luận khu trực tiếp nổ tung. Ta thảo, cái này đặc hiệu thực sự là cho ta đánh mạnh. Chuyện này quả thật là không hề điểm mấu chốt a. Ta ngày hôm nay thực sự là mở mang kiến thức. Trời ạ, còn có thể như thế chơi. Ta đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mình lúc này cảm thụ. Này không biết xấu hổ. Thực sự là được rồi. Ha ha ha ha. Hắn đây là đã sớm ngờ tới sẽ có cảnh tượng như vậy. Vì lẽ đó trước đó chuẩn bị kỹ càng đặc hiệu. Này năm mau đặc hiệu thật là làm cho ta không lời nào để nói. Người tốt xấu làm cái một khối tiền a. Ở không biết xấu hổ trên đường. Hắn là thật sự càng chạy càng xa, cơ bản không còn đường quay đầu. Không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta ngược lại là quý. Hắn quả thực là quét mới ta không biết xấu hổ ba chữ này nhận thức. Cùng quỳ, Võng Hữu Môn cười thảm. Ai cũng không nghĩ tới một hồi trực tiếp lại cũng có thể nhìn thấy đặc hiệu hình ảnh. Rất nhiều truyền thông cũng cấp tốc theo vào. Đối với chuyện này làm lượng lớn đưa tin. Cực hạn buổi biểu diễn người thứ 4 khách quý lại là Trương Dương. Trương Dương lên đài, buổi biểu diễn trong nháy mắt tẻ ngắt. Năm mau tiền đặc hiệu kinh ngạc đến ngây người vô số người. Vi bác trên cũng là cực kỳ náo nhiệt. Vô số võng hữu liền Trương Dương lên đài chuyện này phát ra vi bác. Vẻn vẹn mới mấy phút, Trương Dương lên đài cùng năm mau tiền đặc hiệu hai cái then chốt từ liền bay lên nhiệt siêu bảng. 10 vị trí đầu. Tốc độ nhanh đáng sợ. Hiện trường, khán giả vẫn chưa nhìn thấy cái kia chỉ trị giá 5 mao tiền đặc hiệu. Tất cả mọi người đều còn nhẫn nhịn cười nhìn Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng ở trên vũ đài tự này. Tuy rằng không nhìn thấy cái kia đặc hiệu, nhưng bọn họ cũng vẫn cứ cảm thấy Trương Dương cực kỳ không biết xấu hổ. Những khác khách quý đều là sướng lão ca. Chính hắn lên đài nhưng là sướng mới ca. Chân thực là không biết xấu hổ a. Ở cướp danh tiếng chuyện này, hắn đúng là làm được cực hạn. Trên sàn nhảy, Trương Dương cười đến cực kỳ sán lạn. Thật giống không một chút nào quan tâm hiện trường khán giả tẻ ngắt. Không một chút nào quan tâm trước máy truyền hình khán giả cười nhạo. Hắn đem hết thảy sự chú ý đều tập trung ở âm nhạc trên. Chân phải theo âm nhạc phi thường có tiết tấu ở trên vũ đài dẫm đạp. Mỗi một cước đều rất dùng sức, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, một bộ dĩ nhiên điên cuồng trạng thái. Khán giả vẻ mặt quái lạ nhìn tình cảnh này, cố nén mới không có bật cười, cố nén mới không có theo đồng thời đung đưa. Mấy giây sau, Trương Dương giơ lên cao microphone, lớn tiếng sướng nói, muốn bay lên trời, cùng Thái Dương vai sánh vai, thế giới chờ ta đi thay đổi. Muốn làm mộng chưa bao giờ sợ người. Khác nhìn thấy, ở đây ta đều có thể thực hiện. Hắn vừa mở miệng, khán giả ngây người, vô số người bị cả kinh há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ khiếp sợ không phải hắn ngón giọng, bọn họ khiếp sợ chính là bài hát này ca từ. Muốn bay lên trời, còn muốn cùng Thái Dương vai sánh vai, còn thế giới chờ ngươi đi thay đổi. Ta thảo, không biết xấu hổ như vậy ca từ ngươi cũng dám viết ra. Loại này mạnh miệng ngươi cũng dám nói. Trời ạ, ngươi có thể hay không thoáng hàm xúc một điểm a? Như ngươi vậy thật sự rất không biết xấu hổ a. Toàn quốc trực tiếp đây. Chúng ta biết điều một điểm có được hay không? Hiện trường khán giả cả kinh há to miệng. Trước máy truyền hình khán giả tan vỡ. Võng hữu môn cũng sôi trào. Vô số người điên cuồng dâng tới thảo luận khu. Không thể chờ đợi được nữa, muốn phát tiết một hồi chính mình giờ khắc này cảm thụ. Ta bị chấn động. Ta thật sự bị chấn động. Đến hiện tại ta vẫn là mộng. Này không biết xấu hổ thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Nguyên lai trên đời thật sự có như thế vô liêm sỉ người. Đối với loại này không gì không xuyên thủng ra mặt ta chỉ có thể bái phục chịu thua. Hắn này không biết xấu hổ trình độ đúng là một lời khó nói hết. Thực sự là cho hắn điểm màu sắc hắn đã nghĩ mở nhiễm phòng a. Muốn bay lên trời đều đi ra. Ha ha ha ha, xin lỗi, ta thực sự nhịn không được. Thực sự là quá buồn cười a. Này không biết xấu hổ lại còn muốn cùng Thái Dương vai sánh vai. Hắn liền không sợ bị bỏng chết. Vì cướp danh tiếng, hắn ngày hôm nay đúng là liều mạng. Ta đột nhiên phát hiện Hoàng Tiểu Bột bọn họ thật giống lại bị hắn hãm hại. Bọn họ mệt gần chết sướng hai thủ ca. Cuối cùng đều bị hắn này vài câu ca từ cho thuấn sát a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ở võng hữu môn cười đến chết đi sống lại thời điểm. Hiện trường khán giả cũng không kềm được. Ác ác ác, hoan hốt thanh trước nay chưa từng có nhiệt liệt. Tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục kìm nén. Tất cả mọi người đều toàn bộ thả bay tự mình. Bọn họ không có chút nào hoài nghi. Nếu như lại không phát tiết đi ra, sau đó phỏng chừng sẽ biệt chết ở chỗ này. Nghe hiện trường vang lên gần như sôi trào hoan hốt thanh, Trương Dương trên mặt cái kia nụ cười ngây ngô càng nồng nặc. Hát xong này một đoạn ngắn sau, hắn đem microphone để xuống. Bên cạnh Tôn Phiêu Lượng đem microphone nắm lên, lớn tiếng sướng nói, lớn tiếng vui cười, nhường ngươi và ta vai sánh vai, nơi nào không thể sung sướng vô hạn. Dứt bỏ buồn phiền dũng, cảm nhanh chân về phía trước, ta liền đứng trong sân khấu. Này ca từ sướng đi ra, khán giả lại trợn to hai mắt, biểu hiện trên mặt lần thứ hai trở nên đặc sắc vạn phần. Ngươi và ta vai sánh vai, nơi nào không thể sung sướng vô hạn. Các ngươi thắng, các ngươi thật sự thắng. Hai người các ngươi không biết xấu hổ nếu như thật sự vai sánh vai. Còn thật không có chỗ nào là không thể sung sướng. Các ngươi nếu như thật sự vai sánh vai, toàn thế giới đều sẽ tràn ngập sung sướng. Sau đó, khán giả vừa cười điên rồi. Internet lần thứ hai sôi trào. Ta cái đại đi. Bài hát này lẽ nào là vì là hai người này không biết xấu hổ Donny đóng giày? Tuyệt đối là, đây nhất định là Trương Dương vì bọn họ hai Donny đóng giày. Quả thực là phối một mặt. Lẽ nào đây mới là Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng hợp tác nguyên nhân thực sự? Ha ha ha ha, này ca ta yêu thích. Ta quá yêu thích. Hai người này không biết xấu hổ tổ hợp lên sản sinh phản ứng hóa học thật sự quá mỹ diệu. Vào lúc này, Tôn Phiêu Lượng ngón giọng đã không trọng yếu, đều bị ca từ cướp kính. Ta cảm thấy bài hát này sau khi Tôn Phiêu Lượng cũng có thể tiến quân giới âm nhạc. Bọn họ thành công hấp dẫn sự chú ý của ta lực. Internet kinh hốt thanh cũng là nhất lãng cao hơn nhất lãng. Trên sàn nhảy, Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng đồng thời đại sướng. Ta tin tưởng ta chính là ta. Ta tin tưởng ngày mai. Ta tin tưởng thanh xuân không có đường chân trời. Ở mặt trời lặn cạnh biển. Ở náo nhiệt phố lớn. Đều là trong lòng ta đẹp nhất thiên đường. Ác khán giả điên cuồng hoan hốt. Ở hai người lớn tiếng hợp sướng dưới. Toàn bộ tràng quán bầu không khí trong nháy mắt tăng cao. có rất nhiều khán giả thậm chí hưng phấn đứng lên ở vị trí của mình theo âm nhạc bắt đầu đung đưa. Bài hát này thật sự quá có sức cuốn hút. Nghe nghe không cảm thấy đã nghĩ nhảy à. Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng đột nhiên hướng về trước võ đài mới đi tới. Vừa tẩu biên lớn tiếng sướng. Ta tin tưởng tự do tự tại. Ta tin tưởng hy vọng. Ta tin tưởng đưa tay liền có thể gặp được thiên. Có ngươi ở bên cạnh ta. Nhường sinh hoạt càng mới mẻ. Mỗi một khắc đều đặc sắc vạn phần. Hát xong một đoạn này sau. Hai người lại như điên rồi như thế ở trên đài nhảy lên. Lắc đầu. Lắc não. Vẹo eo. Dậm chân. Động thủ. Nhảy lên. Lại bính một hồi. Không hề vẻ đẹp có thể nói. Động tác hoàn toàn là thích làm gì thì làm. Làm sao thoải mái làm sao đến. Làm sao thư thích làm sao đến. Ngược lại hai cái người cũng đã không muốn gương mặt đó. Khó coi không khó nhìn cái gì bọn họ đều không để ý. Trước máy truyền hình khán giả cười thảm. Rất nhiều người thậm chí cười đến đều từ trên ghế salon lựu lại đi. Trên đất ôm cái bụng cười thành một đoàn. Bọn họ đem có sức lực đều dùng đến nở nụ cười. Quá liều mạng. Hai người này không biết xấu hổ thật sự quá liều mạng. Các ngươi đây là đang làm gì nhỉ? Biết đến biết các ngươi là ở mở buổi biểu diễn. Không biết còn tưởng rằng các ngươi điên cuồng phát tác đây. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Ban nhạc cũng phi thường tập trung vào. Liều mạng gõ lên trước người nhạc khí. Lẫn nhau phối hợp đến thiên y vô phùng. Cảm giác tiết tấu 10 phần âm nhạc trong nháy mắt truyền khắp toàn trường các góc. Ác không khí của hiện trường tăng vụt lên. Bị cảm hóa hiện trường khán giả hưng phấn đến gào gào thét lên. Hoan hốt thanh căn bản không có từng đứt đoạn. Theo âm nhạc đi tới một cái nào đó cái tiết điểm. Rơi vào điên cuồng trạng thái hai người tựa hồ là lại đột nhiên tỉnh lại. Bọn họ không tái phát phong. Bọn họ ngừng lại. Sau đó, hai người phân biệt hướng đi sân khấu hai bên. Đầu đầy mồ hôi Trương Dương hướng về khán giả bên phải khán giả phất tay. Muốn bay lên trời. Cùng Thái Dương vai sánh vai. Thế giới chờ ta đi thay đổi. Muốn làm mộng chưa bao giờ sợ người. Khác nhìn thấy. Ở đây ta đều có thể thực hiện. Ác khán giả nhiệt tình đáp lại. Liều mạng vung vẩy trong tay gậy huỳnh quang. Một bên khác. Tôn Phiêu Lượng cũng học theo răm rắp. Tự nhận là rất đẹp trai hướng khán giả giơ tay lên. Tương tự là lớn tiếng sướng, lớn tiếng vui cười, nhường ngươi và ta vai sánh vai. Nơi nào không thể sung sướng vô hạn, dứt bỏ buồn phiền dũng, cảm nhanh chân về phía trước. Ta liền đứng trong sân khấu, ác bên này khán giả cũng điên rồi. Đồng dạng là liều mạng vung vẩy gậy huỳnh quang làm đáp lại. Có người cổ họng gọi ách cũng vẫn cứ hưng phấn phát tiết. Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng lại nhảy lên. Vừa nhảy một bên lớn tiếng sướng. Ta tin tưởng tự do tự tại. Ta tin tưởng hy vọng. Ta tin tưởng đưa tay liền có thể gặp được thiên. Có ngươi ở bên cạnh ta. Nhường sinh hoạt càng mới mẻ. Mỗi một khắc đều đặc sắc vạn phần. Ác hiện trường bầu không khí đạt đến một trước nay chưa từng có đỉnh cao. Hầu như hết thảy khán giả bị hai người mang vào điên cuồng ma trạng thái. Liền ngay cả rất nhiều chiếc máy truyền hình khán giả cũng không nhịn được ở sofa đung đưa đung. Đưa, điên rồi. Vào đúng lúc này, vô số người theo Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng phát rồ. Hậu trường, Hoàng Tiểu Bột mấy người trợn mắt ngoác mồm. Công nhân viên trố mắt ngoác mồm. Liền ngay cả ban nhạc vẻ mặt đều là vạn phần đặc sắc. Bọn họ đều bị chấn động. Bọn họ đều bị hai người kia biểu diễn chấn động. Diễn tập thời điểm không phải như thế chơi à. Diễn tập thời điểm các ngươi không đều thành thật đứng ở trên vũ đài sướng sao? Làm sao đến trực tiếp thời điểm các ngươi đột nhiên khởi sướng phong đến? Các ngươi làm sao đều không theo động tác ra bài đây? Hai cái chưa bao giờ theo động tác ra bài người tụ lại cùng nhau lẽ nào chính là kết quả này? Vấn đề là các ngươi từ đâu tới hiểu ngầm a? Thượng Hải vệ thị công nhân viên thậm chí đều sắp tan vỡ. Bọn họ ở TV đài công tác 5, 6, 7, 8 năm, nhưng cũng chưa từng có trải qua như thế điên cuồng như thế, không bị khống chế tình cảnh a lục như vậy. Tiết mục tâm lý tố chất nếu như có điều quan, rất dễ dàng tiến vào bệnh viện a. Dám ở trực tiếp tiết mục trên chơi ác như vậy, tìm khắp cả toàn quốc cũng tìm không ra người thứ ba chứ. Các ngươi tâm làm sao lớn như vậy a? Hứa Oánh Oánh cùng Hàn Tĩnh hai người hiện tại cũng là một mặt dại ra. Nhìn Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng ở đây trên biểu hiện, các nàng lại sinh ra một loại bọn họ mới phải chuyên nghiệp ca sĩ ảo giác. Các nàng thật không có nghĩ đến, cái này đạo diễn phong lên lại đáng sợ như vậy. Thời gian này, ở xem trực tiếp những minh tinh kia môn cũng đều há hốc mồm. Ở đánh mở TV thời điểm, bọn họ nằm mơ đều không sẽ nghĩ tới chính mình sẽ thấy như vậy một bức tranh. Nhìn đã rơi vào điên cuồng khán giả, nhìn internet liên miên thán phục thanh. Trong đầu của bọn họ chỉ có một câu nói: các ngươi người thành phố thật sự rất sẽ chơi. Thảo luận khu nóng này đến kỳ cục. Ta thảo, ta muốn điên, ta đã điên rồi. Khung cảnh này quả thực là không thể nhẫn nhịn. Quá nhiệt huyết a. Cực kỳ kinh diễm biểu diễn. Bài hát này thật sự bị bọn họ sướng sống. Các bằng hữu, này lên, ngoặc kép, hiện trường, biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Điên cuồng vẫn còn tiếp tục, hoan hốt cũng vẫn còn tiếp tục. Ta tin tưởng, ta tin tưởng, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Hai người này không biết xấu hổ lại còn học vừa nãy Hoàng Tiểu Bột cùng Diệp Uyển. Như vậy nổi lên cao âm. Kỳ tích chính là, bọn họ lại còn đều tiêu đi tới. Hiện trường lần thứ hai sôi trào. Đinh tai nhức óc hoan hốt thanh xông thẳng tới chân trời. Một ca khúc rốt cục hát xong. Đứng sân khấu hai bên hai người không ngừng mà thở dốc. Sau đó đồng thời hướng khán giả cúi đầu. 90 độ cúi đầu. Ác hiện trường khán giả toàn bộ đứng lên. Đưa lên lôi minh tiếng vỗ tay cùng hoan hốt thanh. Bài hát này nghe được thật sự quá đáng giá. Hai người đứng lên. Trên mặt đều mang theo rất không biết xấu hổ nụ cười. Màn ảnh phân biệt cho hai cái một đặc tả. Nhìn hai người bọn họ này không biết xấu hổ nụ cười, khán giả hoan hốt thanh càng nhiệt liệt. Mà trước máy truyền hình khán giả nhưng nhìn thấy bọn họ ra một con mồ hôi. Trương Dương hai người cười hướng khán giả phất tay. Sau đó xoay người xuống đài. Khán giả nhìn theo bọn họ xuống đài. Còn giống như không có từ vừa nãy điên cuồng trạng thái bên trong đi ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.